Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Vô số tiếng cười như điên, hoặc là bi thương, hoặc là bi tráng. Hơn 10 vạn hán tử giang hồ bám theo sau Tiêu Thần Vũ, giống như một mũi lời tiễn khổng lồ, nhằm thẳng vào đội ngũ chấp pháp giả ở đối diện mà bắn tới. Song phương cùng điên cuồng gầm lên một tiếng, khắp thiên địa đều phải chấn động. Tiếp theo, song phương liền giống như hai viên lưu tinh, hùng hãn hút vào nhau, ầm ầm nổ lớn. Đây chỉ là đợt trùng kích thứ nhất, nhưng đã là huyết nhục đầy trời. Đại chiến bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi xem. Mặc dù là ngự khí, thương lượng, nhưng mà đệ ngũ Khinh Nhu đã đứng lên rồi, từ trong khách sạn đi ra. Hộ pháp cho đám người Sở Dương tuy rất là quan trọng, nhưng trận chiến này đệ ngũ Khinh Nhu cũng không muốn bỏ qua, càng không thể nào bỏ qua được. Nếu như không có đệ ngũ Khinh Nhu tòa trấn, chỉ sợ liên quân thế gia bên này sẽ sớm sụp đổ mất. Lăng Mộ Dương nói, người an tâm đi, ta phụ trách lưu thủ hộ pháp chỗ này, tuyệt sẽ không cho bất luận một ai có cơ hội quấy rầy bọn hắn. Đệ ngũ Khinh Nhu nói, được rồi, Mạc Thiên Cơ không thể đi được, ta phải tới trận tiền xem một chút. Chờ bọn Sở Dương đi ra, hỏi tình huống ra sao, ta cũng có thể nói rõ ràng. Nói xong liền tiêu sái mỉm cười, cất bước rời đi. Hàn Tuyết, người dẫn theo mấy người, hộ tống đệ ngũ gia chủ tới tường thành. Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không thể nào để cho hắn gặp bất cứ nguy cơ nào. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất. Lăng Mộ Dương lập tức hạ lệnh. Lăng Hàn Tuyết vâng một tiếng, lập tức xuất động, dẫn theo hơn 10 vị cao thủ Lăng gia cấp tốc bay đi. Nguyệt Linh Tuyết lặng lẽ nhìn ra, nhìn bóng lưng mọi người. Trên mặt lộ ra ý khen ngợi từ đáy lòng. Đệ ngũ Khinh Nhu này đúng là không tệ. Lăng Mộ Dương gật đầu nói. Đúng như vậy, khiến người ta cảm thấy thuận mắt nhất, chính là hắn luôn biết ở thời điểm nào thì nên ứng đối ra sao. Vĩnh viễn biết được vị trí của hắn nên ở đâu. Thức thời, biết tiến biết thối, thật là hiếm thấy. Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha. Không sai, đáng quý nhất chính là hắn phi thường hiểu rõ vị trí của hắn. Có cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp trí nang, hay không có cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp trí nang, vị trí của hắn không giống nhau. Là địch hay là bạn cũng là đại bất đồng. Nhưng mà hắn thủy chung vẫn rất là tỉnh táo. Đây là điểm khó có. Lăng Mộ Dương chớp chớp mắt. Nguyệt Tôn giả coi trọng người này như vậy, chẳng lẽ... Nguyệt Linh Tuyết lắc đầu rồi bật cười. Cái này bây giờ, nói cũng chẳng để làm gì. Trước mắt mà kiếp hòa thế, thắng bại chưa biết. Tồn vong khó liệu, có nghĩ nhiều hơn cũng là hư vọng mà thôi. Hai người cùng cất tiếng cười to. Giờ phút này trên chiến trường đang đại chiến, trong cơn mưa càng lúc càng lớn. Tiêu Thuận Vũ xung phong đi đầu, trường kiếm như gió, gầm thét xông vào giữa trận địch. Kiếm quang chớp động không ngừng nghỉ. Ở xung quanh người hắn, ít nhất mấy trăm người đang đồng loạt đổ rạp xuống tựa như cắt cỏ. Trước sau bất quá chỉ mấy cây nháy mắt thời gian mà thôi. Trái chưởng, phải kiếm, mạnh mẽ dị thường. Theo kiếm quang chớp động, tay trái mạnh mẽ khu một vòng trên không trung. Màn mưa giữa không trung lập tức có một khoảng lớn đột nhiên cứng lại. Tiếp theo, vô số hạt mưa theo chưởng phong của hắn, tựa như lê hoa bạo vũ, phốc phốc bắn ra ngoài. Dưới một chưởng mang theo kình lực hùng hậu thôi động, những hạt mưa giống như đột nhiên biến thành sắt thép, uy thế kinh người. Một khi đâm vào thân thể, tuyệt đối sẽ lưu lại vô số lỗ máu. Một chưởng vừa xuất, ngàn vạn hạt mưa cùng bay ra trong nháy mắt. Phía trước lại có hơn 200 người cùng hét thảm rồi gục xuống. Gần như thân thể mỗi người đều thủng như cái sàn. Tia máu phun loạn không thôi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rền rỉ, tiếng chửi rủa không ngừng vang. Chư Thần Vũ cười ha ha, lại đánh ra một chưởng. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đã trở nên đinh tai nhức óc. Hơn nữa, nếu bị hạt mưa bắn trúng, nạn nhân phần lớn chỉ trọng thương chứ không chết, lăn lộn đau đớn trên mặt đất, lại không biết là bị đồng bọn hay là địch nhân đạp liên tục lên trên người. Tiếng kêu thảm thiết đương nhiên lại càng thê lương hơn mấy phần. Với tu vi chí tôn cửu phẩm của Tiêu Thần Vũ, vẫn đủ công lực, lợi dụng nước mưa để đối phó những người trước mặt, thậm chí là đại bộ phận võ sĩ không phải chí tôn. Quả thực là thế như trẻ tre, không gì ngăn được. Một mình Tạ Xung hữu đột, thế không thể đỡ, không khác gì hổ lạc vào bầy dê. Đi theo sau hắn là mấy trăm cao thủ còn sót lại của Tiêu gia, còn có rất nhiều võ nhân giang hồ trong Trung Đô Thành. Nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi tinh thần đại chấn, ngào ngào gào thét xông tới. Bên Tiêu Thần Vũ, lần này tới bao nhiêu người? Pháp Tôn cùng Bình Tiêu Vân ngồi đối diện nhau, ở giữa bày ra một bàn cờ. Trên đầu là một cái ô thật to. Nước mưa rơi phốc phốc lên tán ô, bắn ra vô số bụi nước, tiếp theo lại bị nước mưa cuốn mất. Sắc mặt Bình Tiêu Vân đối diện hết sức khó coi, trắng bệnh không còn chút huyết sắc, im lặng không nói một lời. Chỉ hạ cờ tự như một cây máy. Đáp lại là một vị chí tôn bát phẩm ở bên cạnh, đang chăm chú quan sát chiến trường. Người này nói cực nhanh, nhưng cũng vô cùng trật tự rõ ràng. Pháp Tôn đại nhân, Tiêu Thuận Vũ lần này xuất động nhân số tổng cộng 16.3400 người. Ồ không đúng, đằng sau lại lao tới một đạo binh lực tiếp ứng. Nhân số còn đông hơn. Trước mắt tổng binh lực hai đạo nhân mã này đã vượt qua 40 vạn rồi. Đợt viện binh mới kéo đến này là nhà Trầm Trầm lo lắng Tiêu Thần Vũ cường thế xuất kích như vậy sẽ chịu thua thiệt. Phải ra một vị chí tôn cửu phẩm trong gia tộc, tập hợp một lượng lớn hảo thủ giang hồ ở cửa Bắc chạy tới tiếp ứng. Binh lực chia cho Tiêu Thần Vũ lần trước vốn đã đạt tới 50 vạn. Nhưng lúc Tiêu Thần Vũ dẫn đầu xông lên, mấy trăm người đằng sau không hiểu tại sao đột nhiên dừng. Bọn họ vừa dừng, những người phía sau càng không hiểu ra làm sao, lại dừng theo. Xuất hiện một điểm đứt đoạn như vậy, khiến cho đợt binh lực đầu tiên xuất kích cùng Tiêu Thần Vũ cũng chỉ có 10 vạn mà thôi. Già Trầm Trầm nhìn thấy cảnh này liền giận tím mặt, lập tức phân công nhân thủ, chém chết mấy trăm kẻ đột nhiên dừng không tiến kia. Sau đó lại phái cao thủ dẫn người còn lại xông ra ngoài. Chỉ là đội ngũ được gọi là viện quân này cũng loạn như cào cào, không có một điểm kết cấu nào. Một đường xuất kích, không ngờ liên tục có người bỏ trốn, vậy là một đường trạm sát. Đợi đến khi vượt qua khoảng cách 50 dặm, vọt tới trận địa song phương đang giao chiến, còn chưa gặp được địch nhân nào, chỉ riêng chém chết đào binh, ước chừng đã lên đến mấy ngàn. Thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trên tường thành sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi gần chết. Cuộc chiến này chẳng những không lạc quan, mà quả thực là không cách nào đánh tiếp rồi. Tiêu Thần Vũ cường thế xuất kích, lấy được lợi thế nhất thời, tuy gia tăng sĩ khí, nhưng sự kiện binh lực đứt gãy phía sau lại khiến nhược điểm bên ta hoàn toàn bại lộ. Còn chưa khai chiến, chém đầu người nhà đã lên tới mấy trăm. Đây còn là đang thuận buồm xuôi gió. Một khi bất lợi, còn không lập tức bình bại núi đổ hay sao? Một vần bạch quang chớp động, một cổ khí tức lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Không cần quay đầu, đám người già Trầm Trầm đã biết người Lăng gia cũng tới rồi. Cũng chỉ có người của Lăng gia mới mang theo hàng khí như vậy. Ngoài ra, đệ ngũ Khinh Nhu cũng chạy tới. Phương xa, nhân thủ của đệ ngũ gia tộc đang đội mưa lao tới. Vừa thi chiến cuộc của song phương, sắc mặt đệ ngũ Khinh Nhu liền vô cùng khó coi. Ai, đều là một đám ô hợp. Đệ ngũ Khinh Nhu liên tục thở dài. Tấn công không có một chút kết cấu như vậy. Cho dù nhân số đồng gấp mấy lần đối phương thì có tác dụng gì? Hai bên đội ngũ quân cứu viện đã phơi thầy một đám. Mấy ngàn người chết oan chết uổng. Trong khi đội ngũ đến một chiêu còn chưa xuất, ngay cả bóng dáng địch nhân cũng chưa nhìn thấy. Bên đối diện thì ngược lại, đội ngũ phe chấp pháp giả tuy không thể nói là kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện nghiêm khắc, nhưng ít nhất cũng là có kỷ luật nhất định. Cái này cũng gọi là đánh giặc sao, căn bản là đi tự sát. Nếu như đệ Ngũ Khinh Nhu là chỉ huy của phe chấp pháp giả, tuyệt đối nắm chắc dùng thế yếu, binh lực ít hơn gấp 3 lần, tiêu diệt hoàn toàn đám ô hợp này một cách hoàn mỹ. Thậm chí còn có thể không xuất hiện thương vong lớn, thu lấy chiến quả huy hoàng. Pháp Tôn đại nhân, binh lực đối phương không dưới 40 vạn người, mà chúng ta bên này lại chỉ có 16 vạn người ứng chiến, chênh lệch quá lớn, có nên tăng viện hay không đây? Trên trán vị Chí Tôn bát phẩm đã đổ ra mồ hôi. Nếu như quả thật cứ đánh tiếp, Pháp Tôn lại không cho phép có người chỉ huy tác chiến, chỉ dựa vào trực giác cá nhân của mọi người để chiến đấu. Hơn nữa quân số còn thua xa đối phương như vậy. Cho dù đối phương có chết nhiều người hơn, nhưng đó cũng là một tổn thất lớn. Người nói cũng có đạo lý. Vậy tiếp viện thêm 24 vạn người đi, để bọn họ công bằng quyết chiến một trận A, xem thắng lợi rốt cuộc thuộc về ai. Pháp Tôn không thèm ngẩng đầu nói. Vậy trận chiến này là do ai chỉ huy? Vị Chí Tôn bát phẩm kia khó xử hỏi. Chỉ huy ư? Tại sao phải chỉ huy chứ? Sắc mặt Pháp Tôn trầm xuống, lạnh lẽo nói. Đối phương còn không có chỉ huy. Chẳng lẽ chấp pháp giả của chúng ta lại cần chỉ huy hay sao? Chuyện này... Vị Chí Tôn bát phẩm kia ngạc nhiên. Sau này các ngươi chấp pháp giang hồ, trên cơ bản đều là hành động đơn độc. Cho dù có phối hợp, nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy người liên thủ tác chiến. Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta làm việc đều phải phân công quân sư chỉ huy hay sao? Pháp Tôn thản nhiên nói. Điểm mạnh của chấp pháp giả chính là năng lực tác chiến của từng binh sĩ. Nếu như điểm này còn không giữ được, vậy sau này lấy gì ra để chấp pháp thiên hạ được đây? Nhưng mà không nhân nhị gì hết. Người sống sót cuối cùng sau trận chiến này sẽ trở thành lực lượng trung kiên trong hàng ngũ chấp pháp giả, một mình đảm đương một phương. Về phần những người đã chết, đương nhiên chính là đào thải. Không cần nhiều lời. Pháp Tôn hạ quyết định. Luận điệu Pháp Tôn như đúng như sai. Trong lời Pháp Tôn nói đương nhiên rất có đạo lý, nhưng nó chỉ thích hợp với chấp pháp giả lúc bình thường, chứ tuyệt không phải là tình huống trước mắt. Tình thế trước mắt không phải là giang hồ ẩu đả bình thường, mà là hai quân đối đầu, hoàn toàn bất đồng trên ý nghĩa. Bởi vì người của song phương tham chiến hiện tại đều là quân đội đặc biệt do rất nhiều võ giả tạo thành. Quân đội như vậy kỳ thật lại càng cần một người chỉ huy cơ trí. Võ giả xuất sắc hơn binh lính bình thường rất nhiều. Bọn họ có tinh lực, võ lực, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn xa thường nhân, thậm chí là sinh mệnh lực cường đại, không dễ dàng mất mạng. Nhưng cường đại hơn so với binh lính bình thường, khiến bọn hắn lại càng kiêu ngạo bất tuân, không tuân theo thượng cấp chỉ huy. Đây chính là điều tối kỵ của binh gia. Binh lính không nghe quân lệnh cũng chỉ là một lũ ô hợp. Nếu thuận buồm xuôi gió còn miễn cưỡng đánh được, nhưng một khi bất lợi, hở ra một cái là binh bại núi đổ. Liên quân thế gian bên kia như vậy, chấp pháp giả bên này tuy tình huống tốt hơn một chút, nhưng một khi bất lợi, kết quả cũng là chẳng khá hơn là bao. Quyết định này của Pháp Tôn chẳng khác gì chôn xuống một quả bom hẹn giờ siêu cấp, chỉ chờ khi nào kích nổ mà thôi. Pháp Tôn chuyên quyền độc đoán, trong chấp pháp giả không có bất cứ người nào phản kháng, vậy là chiến cuộc đã được an bài như một trò đùa. Nhưng mà Pháp Tôn hiển nhiên vẫn không thèm để ý, sau khi nói xong cũng không tới nói chuyện này, chỉ nhìn hắc vụ nhàn nhạt đột nhiên bốc lên trên người, như có điều suy nghĩ hỏi. Cựu kiếp kiếm chủ và cựu kiếp của hắn có xuất hiện hay không? Chưa tham chiến, trong số người quan chiến trên tường thành cũng không có. Được rồi. Trong mắt Pháp Tôn lộ ra thần sắc suy tư, tiếp theo tay phải lại hạ xuống một quân cờ, thản nhiên nói. Nếu như cựu kiếp kiếm chủ xuất hiện, vậy thì lập tức báo cho ta hay. Viện binh phe chấp pháp giả tiến vào trong chiến trường, gia nhập cuộc chiến. Tình thế trên chiến trường càng lúc càng kịch liệt, mỗi một nháy mắt trôi qua đều có mấy trăm tính mạng tan biến. Nhưng tất cả những người quan chiến trên tường thành, ai nấy đều nhìn mà không hiểu ra làm sao, kinh ngạc không thôi. Biểu tình đệ Ngũ Khinh Nhu là đặc sắc nhất, trực tiếp trợn mắt liếu lưỡi. Vẻ trầm ổn bình tĩnh thường ngày biến mất sạch không còn một chút. Tà kháo, lại có thể đánh như vậy sao? Pháp Tôn điên rồi, không phải óc cũng là tèo lại chứ, sao lại có hành động như thế này? Viện binh của chấp pháp giả vừa gia nhập chiến trường, thành thế lập tức đại tăng, chuyện này không có gì bất ngờ cũng là chuyện đương nhiên. Đám người Tiêu Thần Vũ lâm vào trong khốn cục, tình thế có thể nói là tràn đầy nguy cơ. Chuyện này cũng không sai, cũng là chuyện đương nhiên. Có thể tạo thành kết quả như vậy, cố nhiên là bởi vì viện binh vừa tới, cũng bởi vì tổ chức cá nhân của đội ngũ chấp pháp giả vượt trội so với liên quân thế gian bên này. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Nếu như vừa bị bắt đầu chiến đấu, chấp pháp giả đánh coi như có chưởng pháp. Nhưng viện binh vừa tới, toàn bộ đội ngũ lại trở nên hỗn loạn. Nhân số gia tăng, trận hình lại không còn, chiến lực chẳng những không tăng mà còn giảm. Binh lính trong đội ngũ, thủy chung đều là hán tử giang hồ. Rốt cuộc không phải là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thời gian chiến đấu kéo dài một chút, hùng tính cả đám liền hoàn toàn bạo phát, mạnh ai nấy đánh, khiến cho toàn bộ chiến trường đều trở nên hỗn loạn. Có lẽ phải nói là một nồi cám lợn do đủ các loại võ giả, tu hành giả các loại, cao thủ các giai tạo thành. Một chấp pháp giả lúc trước còn có chiến hữu bên cạnh phối hợp chặt chẽ khăng khít, yểm hộ cho nhau, tả xung hữu đột. Nhưng viện binh đằng sau vừa tới, hai người bọn Hàn Lập tức lại tách ra. Hai người bọn hắn lập tức lại tách ra, đến lúc gặp được địch nhân thì lại biến thành thân ai nây chiến. Người bên cạnh gặp phải nguy cơ, không ngờ mặc kệ không hỏi, chỉ lo an nguy bản thân, trơ mắt nhìn chiến hữu bên cạnh bị chém giết, băm thành thịt nát, nhưng mà vẫn thờ ơ, vẫn hò hét đánh nhau kịch liệt, một chút viện thủ cũng không có. Tình huống như vậy chỗ nào cũng có, nửa điểm cũng không mới. Mưa vẫn rơi như trút nước, tình hình chiến đấu vẫn không có dấu hiệu đình chỉ. Trên tường thành đầu người chi chít, quan sát trận chiến vừa kịch liệt, vừa cực kỳ quỷ dị này. Mà phe chấp pháp giả ở đằng xa nhìn thấy tình huống như vậy, nhưng vẫn án binh bất động, hoàn toàn không có động tác gì. Nước mưa trên mặt đất dần dần tích lũy, không ngờ chậm rãi ngập tới mắt cá chân. Trên mặt đất cũng chỉ là nước mưa, mà còn có máu loãng. Thậm chí, máu loãng còn chiếm phần nhiều. Phóng mắt mà nhìn, thật chẳng khác gì một biển máu mênh mông. May mà chỗ này còn khá gần bến sông, thoát nước tương đối tốt. Nếu không, những người này chỉ sợ là còn chưa đánh giặc xong, đã trực tiếp chết đuối. Pháp Tôn lựa chọn dạng địa hình khai chiến, đối với song phương đều không có lợi như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu thật sự không thể nào hiểu được. Kiểu chiến đấu như vậy, sách lược như vậy đều không phải hành động mà trí giả nên làm. Cho dù đứng ở góc độ nào, đều có thể nào không lý giải được. Chỉ cần bất cứ người nào có tư duy chỉ huy một chút, đều không phạm sai lầm như thế này. Pháp Tôn, vì sao lại làm như vậy? Đệ Ngũ Khinh Nhu cực kỳ đau đầu. Già Trầm Trầm đã hỏi nhiều lần. Đệ Ngũ gia chủ, tình thế trước mắt nên điều chỉnh ra sao? Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản khó trả lời. Chiến trường ngay trước mắt rất lớn cũng rất ác liệt. Đối với địch ta song phương đều như vậy. Thậm chí, đối với chấp pháp giả càng thêm ác liệt. Bởi vì chấp pháp giả hoàn toàn không có phòng hộ, cứ như vậy như mưa xối. Mà phe mình trong thành ít nhất còn có chỗ tránh mưa tránh nắng. Chiến trường này tuy lớn, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa mấy chục vạn người giao chiến. Nếu nhân số nhiều hơn, chỉ sợ là lại càng hỗn loạn, chẳng thi triển được gì. Pháp Tôn lựa chọn chiến trường ở nơi này, trừ bộ dáng khi thế như muốn công bằng quyết chiến. Quá nữa là muốn Đệ Ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ không thể nhúng tay. Người nhúng tay, ta liền chỉ huy chấp pháp giả. Dù sao cũng là chiếm ưu thế. Một khi có người chỉ huy, chỉ sợ bị tử vong tiếp cận nhanh nhất vẫn là người phe Trung Đô Thành. Phe chấp pháp giả ngược lại càng thêm dễ dàng chiến thắng, bởi vì vũ lực của họ vốn đã cao. Đệ Ngũ Khinh Nhu suy sụp lắc đầu, đối diện với tình huống này thật sự là bó tay không biện pháp. Thật sự không có biện pháp nào hay. Pháp Tôn chính là đang đợi chúng ta chỉ huy. Một khi chỉ huy, Pháp Tôn cũng sẽ chỉ huy. Phe chấp pháp giả vốn đã có kỷ luật nghiêm minh. Nếu như song phương đều có chỉ huy, chúng ta sẽ là phương chịu thiệt, tổn thất lớn hơn. Còn không bằng cứ hỗn chiến như vậy, còn có thể thu được ít lợi lớn hơn một chút, chém giết được nhiều sinh lực địch hơn một chút. và trầm trầm nghe thì ảm đạm thở dài. Hắn cũng không phải là một kẻ ngốc, tình huống như vậy há lại không nhìn ra. Hỏi Đệ Ngũ Khinh Nhu một chút, chẳng qua là để xác minh. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu thật sự có biện pháp, thì hắn ngược lại mới không tin. Nhân số song phương trên chiến trường đang cấp tốc giảm mạnh. Từ phía Trung Đô Thành là núi bao quanh, bên cửa bắc này lại càng như vậy, chẳng khác gì mọi người đang giao chiến trong một bồn địa khổng lồ. Tổng cộng 70-80 vạn người giao chiến, diện tích chiến trường phải rộng ra sao? Kéo dài mấy trăm dặm, tất cả đều thuộc phạm vi chiến trường. Có không ít người ở mãi tít ngoài rìa sát ngay chân núi. Đánh bừa vài chiêu rồi song phương cùng hét to, quay đầu chạy trối chết, chạy trốn ra bên ngoài. Chiến trường như vậy bây giờ thật sự quá kinh khủng. Có cơ hội là bỏ chạy. Chỉ cần có thể chạy khỏi Trung Đô là có thể thoát một mạng. Mà chỉ cần vượt qua đỉnh núi gần ngay trong gang tấc này là có thể ra khỏi phạm vi của Trung Đô. Vậy là cả đám ngoài rìa chiến trường bắt đầu tán loạn. Bất kể là chấp pháp giả hay là võ giả Trung Đô, tất cả đều ôm ý đồ giống như nhau. Đáng tiếc, tất cả những kẻ ôm ý đồ này đều không thể nào chạy được bao xa. Sớm bị cao thủ chấp pháp giả chờ đợi bên ngoài. Chẳng cần phân biệt địch ta, đồng loạt chém chết. Những người phục vụ sẵn bên ngoài này, nếu như vọt vào chiến trường, tuyệt đối là một đạo kỳ binh vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Thậm chí còn có thể kết thúc chiến đấu trong thời gian cực ngắn. Nhưng sau khi giết người, những người này đều lặng lẽ rút lui, căn bản chẳng thèm để tâm đến cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt bên dưới. Đương nhiên, tình huống đó mọi người trên tường thành đều không nhìn thấy. Thứ nhất là khoảng cách quá xa, thứ hai là mưa lớn che khuất tầm nhìn, căn bản là không nhìn thấy gì. Trong bất tri bất giác, một buổi sáng cứ như vậy trôi qua. Nhân số song phương giao chiến hiện giờ đã biến thành 30-40 vạn. Nhân mã do Tiêu Thần Vũ xuất lĩnh đã bị phe nhân thủ chấp pháp giả bao vây hoàn toàn. Vây trong một vòng vây khổng lồ, bốn phía tất cả đều là địch nhân. Liều mạng chém giết đã là hành động duy nhất có thể làm hiện giờ. Quân số chấp pháp giả hiện nay còn có hơn 20 vạn, mà nhân số Tiêu Thần Vũ bên này chỉ còn không tới 10 vạn. Thắng bại đã định rồi. Nhưng song phương đều không có ý định thu tay, nửa điểm cũng không có. 40 vạn, đối 40 vạn, công bằng quyết chiến. Thành âm pháp tôn mang theo một vẻ lạnh nhạt, phong khinh vân đạm, còn có một tia trào phúng nhàn nhạt. Thanh âm này nháy mắt xuyên thấu màn mưa đầy trời, vang vọng trên không trung, khiến cho tất cả mọi người đều nghe vô cùng rõ ràng. Vẻ trào phúng trong một câu này tự như một cây dao, găm thẳng vào trong ngực của Tiêu Thần Vũ. Đối với trận chiến này, Tiêu Thần Vũ đã sớm ôm tự chí, không định sống sót quay về. 40 vạn người đối 40 vạn người. Mình thảm bại, nhân thủ chết sạch. Đối phương lại vẫn còn nguyên một nửa chiến lực. Nói tới thể diện, Tiêu Thần Vũ mất sạch rồi. Vừa nghe ra ý tứ nhục nhã 10 phần ẩn chứa trong lời nói của Pháp Tôn, Tiêu Thần Vũ đột nhiên toàn thân đẫm máu nhảy lên không trung, liều mạng hét to. Tất cả không được lui, không ai được cứu viện. Một đời nam nhi phải chiến một trận như vậy. Một đạo thiểm điện đột nhiên nổ giữa không trung, chiếu sáng thân hình phiêu phù giữa không trung của Tiêu Thần Vũ. Chỉ thấy giờ phút này, Tiêu Thần Vũ toàn thân đẫm máu, ngay cả trên mặt cũng là ướt đẫm máu loãng, vết thương trên người chồng chất, tia tách rơi xuống máu tươi. Trên tường thành, Dạ Trầm Trầm đang vừa mới hé miệng, định hạ lệnh tiếp viện, lại đột nhiên cứng họng ngây người. Trong lòng không hiểu tại sao lại thoáng đầu nhói. Hắn biết Tiêu Thần Vũ nói như vậy là đã hạ quyết tâm, không còn ôm ý định sống sót quay về. Hắn hiểu được ý tứ của Tiêu Thần Vũ, cũng hiểu lựa chọn của Tiêu Thần Vũ. Cho dù có thể dựa vào tu vi siêu phàm miễn cưỡng trốn quay về, đối diện với chiến lực của chấp pháp giả, sớm muộn gì cũng chết thôi. Hơn nữa, chạy trốn càng tổn hại tới uy danh. Thành danh vạn năm trong nháy mắt là bị hủy. Cho dù chết, Tiêu Thần Vũ cũng không muốn làm như vậy. Nếu sớm muộn gì cũng chết, vậy thì chết sớm một chút có ngại gì đâu. Dù sao, Tiêu Thần Vũ, Tiêu gia đều bị diệt rồi. Tiêu Thần Vũ lại đau lòng tới cực độ vì mình tự tay bức tử Lệ Xuân Ba. càng không còn mặt mũi nào đi gặp bậc cha chú, chết sớm cho rồi. Ta vốn là đáng chết. Trên tường thành đột nhiên rơi vào một bầu không khí yên tĩnh dị thường. Già Trầm Trầm đột nhiên trở nên suy sụp, lệ lão tung hoành. Tiêu Thần Vũ bên kia vừa mới đáp xuống, đã điên cuồng vọt vào trong trận địch. Vô số tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà vang lên. Người bên cạnh Tiêu Thần Vũ đang nhanh chóng giảm bớt. Chỉ tồn cao dài của chấp pháp giả đều đang lao về phía bên này. Áp lực Tiêu Thần Vũ phải thừa nhận cũng đang dần dần tăng hơn. Nhưng bất kể là đối thủ nào tiến lên, chỉ cần trong nháy mắt giao thủ, phát hiện thực lực đối phương không kém là lập tức rút lui về sau, chuyên chọn chỗ nhiều người mà hạ thủ. Cho dù nhất định phải chết, ta cũng phải tận hết khả năng giết thêm vài người. Có thể giết thêm bao nhiêu thì giết thêm bấy nhiêu. Tuy là đã chú định là lỗ vốn, nhưng bớt được chút nào thì hay chút nấy. Tiêu Thần Vũ bất chấp hậu quả, bất chấp đối phương điên cuồng hao tổn. Nơi nào hắn đi qua, nơi đó liền vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Vô số đầu người bắn tung lên không, chân cụt tay đứt cũng bay loạn đầy trời. Chỉ tồn cửu phẩm cố ý tránh chiến, cho dù là cao thủ cùng cấp bậc cửu phẩm, cũng không làm gì được, căn bản là không chặn đường được. Chỉ tồn cao dài phe chấp pháp giả, nghiến răng một cái, dứt khoát bỏ qua vị giết Tiêu Thần Vũ, quay đầu lao vào trong đám người. Không phải người muốn tránh chiến hay sao? Không phải người muốn giết người hay sao? Được rồi, vậy để xem ai giết nhiều hơn ai, ai giết nhanh hơn ai. Đợi cho tới khi chỉ còn một mình ngươi, ngươi còn có thể tránh chiến hay sao? Còn có thể không chiến đấu hay sao? Trong lúc nhất thời, chiến cuộc đột nhiên lại biến đổi. Ba vị chí tôn cửu phẩm, bảy vị chí tôn bát phẩm phe chấp pháp giả cùng xuất thủ. Đối tượng lại là đám người giang hồ. Những người đối với bọn hắn chỉ giống như con kiến. Thế cục trong nháy mắt đã kịch biến. Chỉ thấy một đám vù vù lao tới, vù vù lao đi, nhanh như thiểm điện. Nhưng đằng sau là một đám đầu người phi vũ, một đám óc tường vỡ nát, một đám nhất đào lưỡng đoạn, thậm chí tàn xương nát thịt, hóa thành một đám huyết vụ. Người phe Tiêu Thần Vũ vốn bị bao vây vào thế yếu, hiện tại đột nhiên phải đối diện với tàn sát đơn phương không thể kháng cự, là càng hòa vô đơn chí. Nhân thủ còn sót lại, lập tức lại kịch liệt, giảm nhiều. 20 vạn chấp pháp giả cũng không nhàn rỗi gì, cho dù người phe Tiêu Thần Vũ ai nấy đều liều mạng, ai nấy đều cảm tử. Nhưng có một số thời điểm, đối diện với thực lực tuyệt đối, cho dù là liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù người muốn liều mạng, cũng phải có vốn liếng liều mạng thì mới được. Có một số người đã sớm bị dọa cho bể mật, muốn đầu hàng. Nhưng có đầu hàng hay không thì cũng giống nhau mà thôi. Cho dù ném đao kiếm quỳ rạp xuống đất, thứ mà bọn hắn nhận được cũng chỉ là cường đao sắc lẹm, lạnh lẽo mà thôi. Bởi vì Pháp Tôn Đại Nhân từng nói qua rằng không cần tù binh, chém tận giết tuyệt, không tiếp nhận đầu hàng. Thành âm chém giết trên chiến trường đột nhiên vọt lên tới đỉnh phong, sau đó lại dần dần rơi xuống. Theo từng mảng người ngã xuống, dần dần cứ phải cách một thời gian ngắn mới có tiếng hét thảm vang lên. Lác đác không có mấy. Tiêu Thần Vũ đứng ở chính trung tâm chiến trường hoành kiếm mà đứng. Chiến đến giờ khắc này, ở bên người hắn đã có không ít, đã có không còn bất cứ một đồng bạn nào rồi, toàn quân bị diệt. Mấy chục vạn người chiến đấu cứ như là một bầy heo chó dồn lại một nơi, đồ sát một lượt, thậm chí còn nhanh hơn. Cho dù là giết heo giết chó còn phải xử lý thi thể nội tạng máu tươi một chút, nhưng giết người thì không cần làm. Dưới chân Tiêu Thần Vũ, tất cả đều là thi thể nằm ngổn ngang. Không ngờ chồng chất hết tầng này tới tầng khác. Hai tầng phía dưới đã hoàn toàn ngập trong nước. Còn có rất nhiều thi thể đã bị đánh nát như trong lúc giao chiến. Nhưng hiện tại chẳng còn ai quan tâm tới điều này. Cho dù mưa đang rơi như trút nước, nhưng cũng không thể nào cuốn đi được mùi tanh nồng đậm, gần như ngưng tụ thành thực thể như vậy. Cho dù không khí, từ hồ cũng bởi vì vậy mà đặc sệt. Trên tóc Tiêu Thần Vũ không ngừng nhỏ xuống nước. Trên vai, trên tay chân, trên ngực, trên lưng, trên đùi, khắp nơi đều là vết thương. Đại đa số vết thương đều sâu tận xương. Thân thể hắn, hai chân hắn đều đang khẽ run rẩy không thể kềm chế. Nhất đại chí tôn cửu phẩm, trải qua cuộc chiến kịch liệt như vậy, hồ thần cương khí cũng đã tiêu hao sạch sẽ từ lâu. Kịch chiến gần như liên tục cả ngày, không hề gián đoạn. Tiêu Thần Vũ cũng cảm nhận được mình đã chạm tới ngưỡng cực hạn, nhưng hắn vẫn bất ngờ phát hiện tinh thần mình sung mãn chưa từng có. Mình rõ ràng chỉ muốn chết, nhưng tinh thần lại phân chấn dị thường. Đây là chuyện mấy ngàn năm qua đều không có, thậm chí là cả đời này, phân chấn như vậy cũng rất là hiếm. Tiêu Thần Vũ đứng sừng sững trên không, đạp không mà đứng, đưa mắt nhìn vô số cường địch xung quanh mình, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn cười thật kiêu ngạo, thật vui vẻ, ngay cả kiếm trong tay cũng theo tiếng cười của hắn mà rung động kịch liệt. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, mặc cho nước mưa rơi vào trong miệng cứ như vậy mà nuốt xuống. Người cười cái gì? Đối diện, một vị chí tôn cựu phẩm có chút thương hại, cũng có chút tiếc nuối nhìn Tiêu Thần Vũ. Ở sâu trong đáy mắt, thoáng chớp động lên một ngọn lửa màu đen u ám. Là ma khí. Tiêu Thần Vũ cũng không phát hiện ra chỗ quỷ dị của người này. Có lẽ, cho dù hắn phát hiện, giờ phút này cũng không thèm để ý. Ta cười ta mơ mơ hồ hồ cả một đời. Cả đời giống như một thằng ngốc, mãi cho tới hôm nay mới được thông khoái. Tiêu Thần Vũ vui vẻ cười to. Chỉ tiếc là nhân sinh không thể lặp lại được, nhưng có thể ngộ ra vào thời khắc tối hậu cũng là tốt. Là tốt. Tất cả mọi người phía đối diện nghe mà có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết Tiêu Thần Vũ rốt cuộc đang nói gì. Nhưng đám người già trầm trầm trên tường thành, nhất là đám thủy tổ cửu đại gia tộc, trong lòng ai nấy đều có một tia xúc động. Lời Tiêu Thần Vũ nói không quá rõ ràng, nhưng lại khắc thật sâu vào tâm khảm của bọn hắn. Nhân sinh có phải đều như vậy? Càng tới thời khắc không thể quay đầu, mới càng nhận ra mình đã vứt bỏ những thứ tốt nhất trong đời. Càng là những thứ dễ dàng vứt bỏ nhất, thường lại là những thứ mà mình trân quý nhất. Bình thường nó vẫn ở xung quanh ngươi, khi ngươi cần nó sẽ tới, khi ngươi không cần nó thì nó vẫn ở đó. Ngươi không thèm để ý, rốt cuộc một ngày khi nó không còn, ngươi vẫn cảm thấy đạm nhạt, hết thảy cứ trôi qua bình thản như vậy. Nhưng chờ tới một khắc nào đó, ngươi mới bỗng nhiên phát hiện ra, kỳ thật, nhân sinh trân quý nhất, đáng giá nhất, chính là những chuyện đạm nhạt, bình thản, mà ngươi lại sớm đánh mất, vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được. Đến lúc người muốn tưởng niệm là phát hiện đến ngay cả một điểm dấu vết cũng không còn. Khi đó người mới chân chính nhận ra sự đáng giá của nó, hối hận không kịp. Tất cả tiếc nuối đều được Tiêu Thần Vũ gói gọn trong một câu. Chỉ tiếc nhân sinh không thể quay về. Tiêu Thần Vũ cười to rồi dần dần lệ rơi đầy mặt, nấc lên thành tiếng. Không một ai biết giờ khắc này hắn đang suy nghĩ gì, mà cũng chẳng có ai suy đoán. Tuổi trẻ hừng hực bao khẳng khái, thanh xuân tung hoành khắp giang hồ, mấy lần nâng chén cùng vui sướng, cũng từng cùng khóc với nỗi sầu. Phong sương xoa hết tình kết bái, vinh hoa tiêu tan tâm anh hùng, tình nghĩa cả đời chảy theo nước, đầu bạc đôi kiếm huyết nhục bay. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh không quay về. Lệ Xuân Ba, có thể nhìn thấy kết cục Tiêu Thần Vũ hôm nay như vậy. Huynh đệ, có từng bất giận hay không? Tiêu Thần Vũ cứ như vậy cười to, mắt đẫm lệ nhìn không trung. Lệ quang trong ánh trăng mờ, từ hồ trong khoảng không phía trước. Thân ảnh Lệ Xuân Ba chậm rãi hiện ra, ánh mắt vẫn âm áp như trước, nhìn Tiêu Thần Vũ, lộ ra nụ cười chân thành. Tiêu nhị ca, hai huynh đệ à, ta tới đây. Tiêu Thần Vũ kinh hỉ cười to. Hắn hét lớn một tiếng, lấy thần ngự kiếm, dùng thần ngự kiếm vù một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện chói mắt nhất giữa cơn mưa xối xả, sau đó nổ tung, hóa thành một đạo kinh lôi giữa hư không. Chí tôn cửu phẩm, Tiêu Thần Vũ tự bạo. Toàn bộ Trung Đô Thành đều bởi vì vụ tự bạo này mà lay chuyển kịch liệt. Bên ngoài thành, nơi mà Tiêu Thần Vũ tự bạo, toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm xung quanh đều biến thành hư không, chỉ nhìn đã thấy ghê người. Ba vị chấp pháp giả chỉ tôn bát phẩm ở gần trung tâm của vụ tự bạo nhất cũng biến thành một làn khói nhẹ. Duy chỉ có mấy vị chỉ tôn cự phẩm coi như cơ trí, trong thời khắc tối hậu nhanh chân thối lui về sau, may mắn thoát chết. Chỉ bị dư ba của vụ nổ đã thương, trong con người vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi. Hơn vạn người cùng mất đi tính mạng trong vụ tự bạo này. Không khí giống như ngừng trệ lại. Tự hồ ngay cả cơn mưa cũng thoáng dừng, sau đó mới tiếp tục rào rào rơi xuống. Trên tường thành, Dạ Trầm Trầm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phun ra một búng máu, đột nhiên khóc rống. Sắc mặt Diệp Thu Diệp đau thương kịch liệt, nước mắt không ngừng rơi xuống rồi lẩm bẩm. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh không quay về. Tiêu Nhị Ca, nữ Xuân Ba biết người hôm nay, cho dù ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể mỉm cười nâng chén. Hắn gào lớn một tiếng, đột nhiên khóc rống. Tiêu Nhị Ca, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ làm hảo huynh đệ. Thân hình Gia Cát Thường Khung run rẩy, Lệ Lão Tung Hoành ánh mắt dài ra, ngây ngốc thì thào lẩm bẩm. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh không quay về. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng. Tiêu Thuận Vũ rốt cuộc đã chết, nhưng cả đời hắn lại thật sự vô cùng phức tạp, khiến cho người ta có cảm giác không thể bình luận. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh không quay về. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu tiếc nuối tồn tại, vì sao đến lúc sắp chết mới cảm nhận được? Là vì sao? Bên kia ánh mắt Pháp Tôn mãnh liệt chớp động, hắn lẩm bẩm nói. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh không quay về. Rồi đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong mắt lệ khí tuôn trào. Nhân sinh ngươi không thể quay về, nhân sinh ta chẳng lẽ là có thể. Đến thời khắc tối hậu, người mới ngửa mặt than huynh đệ. Nhưng ngươi có biết, ta phải ngửa mặt than huynh đệ trong bao nhiêu năm hay không? Pháp Tôn hùng hạng nói, mà khí trong mắt càng lúc càng nồng đậm hơn, không ngờ phóng ra khỏi hốc mắt, bà một tiếng, nổ tung thành một đám hắc vụ trước mắt. Nếu đã biết như vậy, vì sao lúc trước còn làm? Đều đi chết đi. Pháp Tôn hùng hãng mắng chửi trong lòng, lại cảm thấy tim mình đau đớn như muốn vỡ ra. Sau đó hắn liền đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng. Chấp pháp giả xung quanh đều đã đi theo Pháp Tôn vài năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc Pháp Tôn trong nháy mắt lại có thể biến thành tàn nhẫn như vậy. Toàn thân tràn ngập khí tức hủy diệt, cực kỳ điên cuồng, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là bên trong vẻ điên cuồng này lại tràn đầy một cảm giác khiến nhân tâm tan nát. Tiêu Thuận Vũ đã chết. Tiêu gia này xem như kết thúc rồi. Cửu đại thế gia lại diệt đi một nhà. Còn mấy nhà? Còn có Già gia, Lăng gia, Diệp gia, Trần gia và Thạch gia. Thạch gia thì còn một mình Thạch Bào Hao thôi. Có coi là còn không? Thôi quên đi. Mặc kệ là có còn hay không, dù sao đều phải tiêu diệt. Trong thanh âm Pháp Tôn mang theo một loại tàn khốc lạnh lẽo, chậm rãi nói. Nhà tiếp theo là nhà nào? Hắn vừa người đứng dậy, khoanh tay đứng, ngẩng đầu. Hai đạo một quang âm u tự như ma lôi yêu điện bắn thẳng ra. Bắn thẳng tới trên thành trung đô. Hai bên cách nhau ít nhất là trăm dặm, lại có mưa to tầm tã ngăn. Nhưng đạo một quang này của hắn lại giống như bỏ qua trở ngại không gian, cứ như vậy phóng tới. Tự như hai mũi lời tiễn sắc bén nhất, bắn thẳng vào trong lòng của đám người Già Trầm Trầm. Già Trầm Trầm cùng những người tu vi cao thâm, giật mình vì hai đạo mục quang bất ngờ chiếu tới này. Tất cả đều cảm thấy trái tim mình trầm xuống. Trong lúc nhất thời, không ngờ cảm thấy tâm linh dao động, không khỏi đều kinh hãi hoảng hốt. Tu vi Pháp Tôn hiện nay, hiển nhiên đã đạt tới cấp độ mà ngay cả đám người Già Trầm Trầm cũng không thể lý giải. Thật có uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ sầu. Tu vi như vậy, tin tưởng cho dù là Ninh Thiên Nhai năm xưa được xưng là đệ nhất thiên hạ, cũng tuyệt đối là không làm được. Chỉ nghe thanh âm Pháp Tôn từ xa truyền tới, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhỏ nhã như lúc trước, thậm chí còn mang theo mấy phần ung dung tiêu sái. Già Trầm Trầm, đừng nói bổn tòa không cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi lần lượt từng nhà xuất chiến, bổn tòa sẽ không lấy nhiều hiếp ít. Cửu Trọng Thiên 9 vạn năm qua chưa từng có công bằng quyết chiến đáng nói. Nhưng hôm nay, bổn tòa sẽ cho các ngươi cơ hội quyết chiến công bằng. Bổn tòa quang minh lỗi lạc, cho dù là ma đầu đang chết, cũng phải đường đường chính chính, cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Các ngươi ra bao nhiêu người, chúng ta bên này xuất bấy nhiêu người. Từng nhà lần lượt xuất chiến, chúng ta từng đội lần lượt nghênh đón. Sinh tử thắng bại đều do thiên mệnh. Dạ Trầm Trầm nghe thì nở một nụ cười dịu cợt đáp. Pháp Tôn đại nhân làm việc thật quá là công bằng rồi. Dùng một đám cao thủ chỉ tồn thánh cấp đi đối phó với một đám võ giả quân cấp hoàng cấp. Không ngờ còn để nhân số ngang bằng nhau thì nói là công bằng. Đúng là công bằng. Pháp Tôn nghe hừ lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói. Dạ Trầm Trầm, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu quả thật cùng xuất động toàn bộ chiến lực hỗn chiến, các ngươi càng xong đời nhanh hơn, ngay cả một chút kết quả cũng không có. Nhưng nếu dùng loại phương thức quyết chiến này, ít nhất các ngươi còn có cơ hội kéo dài hơi tàn, không phải hay sao? Dạ Trầm Trầm hừ lạnh một tiếng không mở miệng đáp. Tất cả mọi người đều biết, cũng rõ ràng, Pháp Tôn nói chính là sự thật. Trong cơn mưa, thanh âm Pháp Tôn vẫn bình tĩnh, ôn hòa, giống như đang đứng ngay đối diện ba trượng, nói chuyện. Tào Nhã nói. Các ngươi nói, bổn tòa là lấy mạnh hiếp yếu, thắng mà không có võ sao? Há không biết, thị phi không phải ở đạo lý, công bằng là ở thực lực. Ta không chỉ cho các ngươi công bằng, mà ta còn cho các ngươi cơ hội báo thù. Vừa rồi đối phó Tiêu gia chính là chấp pháp giả Đông Nam. Còn có chỉ tôn quản lý Đông Nam ở tổng bộ. Nếu như Tiêu Thần Vũ có năng lực, giết hết bọn hắn, ta tuyệt đối sẽ không oán hận nửa câu. Nếu có năng lực báo thù, mới tính là bản lãnh của hắn. Đáng tiếc, hắn không có năng lực làm chuyện này. Còn các ngươi, chết rồi cũng không có gì để oán hận. Ưu thắng, liệt bại, từ cổ đã vậy, phục có gì đáng? Pháp Tôn lạnh lùng nói. Già Trầm Trầm, cuộc chiến tiếp theo, đến phiên gia tộc nào bên người xuất chiến đây? Vô luận ai muốn tìm chấp pháp giả, báo thù, ta đều cho hắn cơ hội. Thanh âm vang vọng giữa không trung, nhưng Pháp Tôn đã không nói. Chiến trường song phương rơi vào một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi. Vị bác phẩm chí tôn vẫn quan sát chiến trường kia, thân hình rung lên, xoay người hô to. Tiêu gia xong rồi, nhà tiếp theo là ai? Thần Vũ đi rồi. Tiêu gia xong rồi. Môi Già Trầm Trầm không nhìn được mà run, nhìn cơn mưa tầm tã, là nhìn khoảng đất ghê người, lẩm bẩm nói. Thần Vũ đi rồi, kế tiếp sẽ là ai? Phía sau, sắc mặt các vị thủy tổ đều phi thường khó coi, lộ ra một vẻ sầu thảm, còn có cựu hận nồng đậm, vì Tiêu Thần Vũ, vì gia tộc mình. Trong mắt mỗi người đều có ánh nước hiện ra. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô hình. Tiêu Thần Vũ cũng là lão huynh đệ vạn năm của bọn hắn. Tuy cũng từng có ác cảm, cũng từng có hiểu nhầm, cũng từng phát sinh chuyện không thoải mái, nhưng tất cả đều qua rồi, vào giờ khắc này đều tan thành mây khói. Thần Vũ chết, cũng không thẹn với uy danh cựu kiếp chi tử. Diệp Thu Diệp lặng lặng nói một câu, những người khác đều gật đầu. Cuộc chiến tiếp theo là ai báo thù? Già Trầm Trầm ánh mắt như điện. Pháp Tôn nói không sai, một trận chiến này mặc dù là cái bẫy tử vong, nhưng cũng là cơ hội báo thù, có lẽ cũng là cơ hội báo thù cuối cùng. Không sai, kẻ địch chúng ta phải giao chiến chính là kẻ đã hủy diệt gia tộc chúng ta. Thù này đương nhiên phải báo, cho dù phải chết, ta cũng phải khiến đám đào phủ này phải trả giá thật nhiều. Và các thường khung lạnh lùng nói một tiếng. Chẳng lẽ lão phu là sợ chiến hay sao, để cho ta đi. Diệp Thu Diệp tranh lời. Thù diệt tộc không đội trời chung. Nhưng mọi người nói xong, lại phát hiện có một người không lên tiếng. Nhìn lại thủy tổ Trần Gia Trần Nghênh Phong đã sải bước đi xuống tường thành. Mọi người đều ngây ra. Mấy ngày nay, biểu hiện của Trần Nghênh Phong rất bình thường. Tự hồ có chút tâm lý tiêu cực nào đúng sợ chiến. làm sao lúc này lại không nói một lời, đã đi xuống trước? Chẳng lẽ bị cái chết của Tiêu Thần Vũ kích thích, hay là bị hai chữ báo thù của Pháp Tôn kích thích? Không ngờ trong vô thanh vô tức, đã đi rồi. Gia hỏa này đi thật nhanh, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Gia Cát Thương Khung bất mãn nói. Gia Trầm Trầm cũng bất mãn, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy tôn trọng. Trần Nghênh Phong hôm nay mới thật sự giống hán tử. Một vạn năm qua, đây là lần đầu tiên thấy hắn quyết tuyệt như vậy. Gia Trầm Trầm thở dài. À, áp lực của hắn mấy ngày nay cũng quá lớn rồi. Bất quá đi như vậy, khả năng quay về... Nói xong, lại tiếp tục thở dài một hơi. Gia Cát Thường Khung cùng Diệp Thu Diệp cùng thở dài, nhìn bóng lưng Trần Nghênh Phong dần dần đi xa, tràn đầy không nỡ. Chuyến đi này, huynh đệ chỉ sợ không còn cơ hội gặp mặt nói chuyện cùng nhau. Từ nay về sau, U Minh xa cách. Trong lúc mọi người đang thở dài, phía dưới đã nghe thấy tiếng Trần Nghênh Phong động viên truyền đến. Sau một hồi lâu, chỉ thấy cửa thành mở ra. Trần Nghênh Phong mang theo mười mấy người còn sót lại của Trần gia đi tuốt ở đằng trước. Phía sau chính là tất cả nhân mã thu nạp được trong mấy ngày nay. Mắt thấy bên người Trần Nghênh Phong chỉ còn lại lẻ tẻ mười mấy người, lại nhớ tới Trần gia huy hoàng cường thịnh trước kia. Gia Trầm Trầm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, hai mắt đỏ lên hạ lệnh. Trần gia hiện giờ thế đơn lực cô, nếu chỉ bằng vào nhân thủ Trần gia, chỉ sợ ngay cả đội ngũ cũng không khống chế được. Mấy người các ngươi mau đi trợ giúp. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm cao thủ của Già gia lập tức phóng đi gắt gao bám theo. Già Cát Thương Khung cùng Diệp Thu Diệp đều thở dài kêu. Đại ca! Già Trầm Trầm đau đớn kịch liệt nói. Huynh đệ một hồi, cho dù hôm nay thật phải đi, ta cũng có trách nhiệm giúp huynh đệ ta đi trong vinh quang. Nhà hắn không có ai rồi, vậy cho người Già gia ta chôn cùng đi. Ánh mắt Diệp Thu Diệp và Già Cát Thương Khung đều đỏ lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu khóe môi co giật, có tâm mở miệng ngăn, nhưng rốt cuộc không phát ra thanh âm. Vừa rồi ngay trong một khắc Tiêu Thần Vũ bỏ mình, Đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng nhìn thấy trong mắt Trần Nghênh Phong lóe ra một tia sảng khoái từ đáy lòng, còn có một tia phức tạp thâm trầm tới cực điểm. Tuy phức tạp, lại không phải là ánh mắt buông báo thù quyết tuyệt. Nhưng hiện nay, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại chẳng thể nói gì, càng không dám nói, cho dù nói ra, kết quả duy nhất cũng chỉ là bị đám người Già Trầm Trầm xé xác ra mà thôi. Vừa rồi cái chết của Tiêu Thần Vũ đã kích thích lên tình nghĩa huynh đệ vạn năm. Thế nào lại cho phép người khác bôi nhọ một người huynh đệ mình? Chân tướng cho tới bây giờ vẫn luôn tàn khốc. Nhưng chân tướng vĩnh viễn là chân tướng. Cho dù tàn khốc ra sao, nhưng khi người phải đối diện với nó, người cũng chỉ có thể thừa nhận mà thôi. Trần Nghênh Phong ngược gió cất bước mà đi, khí thế cực kỳ hào hùng. Trên tường thành, sắc mặt Già Trầm Trầm, trầm trọng, xúc động thở dài. Chúng ta trước kia đều hiểu nhầm Nghênh Phong. Trên mặt Diệp Thu Diệp lộ ra xấu hổ. Nơi phương xa, Pháp Tôn ngưng thần nhìn đám người Trần Nghênh Phong nối đuôi nhau ra khỏi cửa thành, ánh mắt chợt lóe vung tay. Dọn sạch chiến trường. Thanh âm còn chưa dứt, bốn vị chí tôn lục phẩm đã đồng loạt xuất thủ. Vụ một tiếng, chỉ thấy vô số thi thể khắp chiến trường đột nhiên bị nhấc bổng, tiếp theo rào rào rơi giống như mưa đá, xếp thành một vòng tròn khổng lồ, nơi cao nhất không ngờ lên tới trăm trượng. Vòng tròn có chu vi mấy chục dặm này đều bị vô số thi thể phủ kín, không còn một kẻ hở, chỉ là ở chính giữa lại trống không. Tiếp theo, chỉ thấy từ trong hậu quân chấp pháp giả lại có vô số người, mỗi người đều khiêng một thùng sắt thật lớn chạy tới như bay, nhảy lên bức tường lũy thi thể, tiếp theo dốc chiếc thùng sắt của mình xuống. Ngay sau đó ào ào, một thứ mùi đặc biệt tràn ngập tứ phía. Là dầu hỏa. Bên trong những chiếc thùng sắt này không ngờ đều là dầu hỏa. Mấy vạn thùng dầu hỏa cùng dốc hết vào trung tâm của vòng tròn. Tiếp theo lại có mấy người lấy ra mấy cây đuốc thấm đậm dầu, chầm cháy giữa trời mưa tầm tã. Sau mấy hơi thở, mấy cây đuốc đó đều vẽ lên một vòng đường cong sáng lạn, rơi vào trong hố dầu hỏa. Phừng một tiếng, trong nháy mắt đại hỏa dâng lên tận trời, cứ như vậy phóng hỏa giữa cơn mưa. Đây quả nhiên là sáng kiến trước nay chưa từng có, mà thứ thiêu đốt lại chính là thân thể con người. Một lát trước đó vẫn còn chạy nhảy tràn đầy sinh cơ. Trong một nháy mắt này, thật chẳng phân biệt cao thấp sang hèn, hết thảy đều bị thiêu đốt, chỉ là thi thể mà thôi. Trước kia, bất kể người anh hùng ra sao, cái thế như thế nào, hay là lưu manh khất cái, hiện giờ cũng chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Và lúc này chân chính ngang hàng và công bằng. Kết thúc tập 345 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.